Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 199, 199, không tin thì cô sờ thử xem. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, mặc dù Ôn Liễu không tin, nhưng Tiêu Sách cũng sẽ không giải thích rõ ràng với cô. Bởi vì khí công vô danh và khí trong cơ thể chính là bí mật lớn nhất của anh. Cho đến bây giờ, Tiêu Sách cũng không dám nói với bất kỳ ai. Trong mấy năm qua, anh ấy cũng đã bí mật thử đi tìm hiểu xem liệu còn có người nào khác trên thế giới này giống như anh. Đã thực sự luyện ra khí hay không? Tiêu Sách đã từng đi gặp vô số những người được gọi là bậc thầy khí công, người có năng lực đặc biệt, nhưng phát hiện toàn bộ đều là những kẻ gạt người. Ngoài bản thân anh ra thì Tiêu Sách không tìm được người nào trong cơ thể có khí giống với anh, cho nên Tiêu Sách cũng không dám nói chuyện này với bất kỳ ai. Vì thế, anh âm thầm luyện tập khí công vô danh trong suốt 8 năm mà ngay cả một người để cùng nghiên cứu thảo luận cũng không có. Ngay cả lão già kia, sau khi dạy anh khí công vô danh thì không còn quan tâm đến nữa. Cũng không hỏi han gì đến tình hình luyện tập của anh. Như thể ông ta đã quên mất vậy. Tôi thực sự không sao. Bây giờ tôi khỏe hơn bao giờ hết. Không tin thì cô sờ thử xem. Tiêu Sách cười, nói với Ôn Liễu. Anh vốn là mong cô có thể yên tâm. Nhưng khi anh nói xong lại phát hiện khuôn mặt thanh tú của Ôn Liễu lập tức đỏ lên rồi cúi đầu xuống. Lúc này Tiêu Sách mới kịp phản ứng biết hai chữ sờ sờ mà mình đã nói lại khiến cho Ôn Liễu nghĩ nhiều rồi. Điều này nhất thời khiến Tiêu Sách chẳng biết phải làm sao. Anh biết có lẽ sau hôm nay, anh đã không còn cách nào có thể giải thích rõ ràng. Ôn Liễu sẽ luôn cho rằng anh lén lút chạm vào cô. Nhưng mà sau khi Ôn Liễu nghe Tiêu Sách nói vậy, cô cũng không khăng khăng muốn anh đến bệnh viện nữa. Ngay sau đó, hai người bắt một chiếc taxi. Tôi quay về trường học. Ôn Liễu do dự một chút rồi nói. Tiêu Sách gật đầu, đưa Ôn Liễu đến dưới lầu ký túc xá nữ của trường. Dặn dò cô phải nghỉ ngơi thật tốt rồi mới rời đi. Sau đó anh bắt taxi quay về khu nhà ổ chuột Lý Tứ Hổ. Sau khi Tiêu Sách về đến nhà, anh không hề nghỉ ngơi mà bắt đầu lên kế hoạch. Làm thế nào để dạy cho Lý Tứ Hổ một bài học nhớ đời? Sản nghiệp nhà họ Tô rất lớn, nhưng ở thành phố Giang Lăng lại không nhiều. Thành phố Giang Lăng là một trong những trung tâm kinh tế tài chính của nước Hoa. Quy mô sản nghiệp của nhà họ Tô ở đây lại không được mở rộng. Đây là chuyện mà nhà họ Tô không thể chấp nhận. Cho nên, Lý Tứ Hổ có được sự tín nhiệm của Lý Như Yêu, trở thành người dẫn đầu trong việc mở rộng thị trường ở thành phố Giang Lăng. Kế hoạch đầu tiên của nhà họ Tô đối với thành phố Giang Lăng là tiến vào lĩnh vực bất động sản cao cấp. Chi một khoản tiền lớn để mua một mảnh đất gần công viên Nguyên Giang nổi tiếng nhất thành phố Giang Lăng. Chuẩn bị phát triển một khu chung cư lâm viên cao cấp. Lý Tử Hổ là người phụ trách. Phần lớn thời gian đều tập trung vào hạng mục. Tiêu Sách muốn trả thù anh ta, chỉ cần đến công trường ẩn nấp chờ đợi, cuối cùng cũng sẽ tóm được anh ta. Cái gọi là quân tử báo thù, 10 năm chưa muộn, tiểu nhân báo thù, từ sáng đến tối. Tiêu Sách vốn dĩ muốn làm một người quân tử, đợi cho đến khi phát triển được sức mạnh của bản thân rồi mới đi tìm nhà họ Tô tính sổ. Nhưng nhà họ Tô lại không để anh sống yên ổn thì anh cũng không ngại trở thành một kẻ tiểu nhân. Vì vậy, sau khi Tiêu Sách suy nghĩ xong, anh lập tức hành động ngay, thay một bộ quần áo rồi trực tiếp bắt taxi đi thẳng đến công viên Nguyên Giang, ẩn nấp chờ Lý Tứ Hổ xuất hiện. Mặc dù Lý Tứ Hổ cũng đã từng cách trường